Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Quần cư độc huyết ngư. Hạ, còn có chính là chính mình thiên âm chấn. Đó cũng là toàn phương vị công kích. Âm công a, những này độc huyết ngư đến thời điểm chính là từng mảnh chết. Trước kia cũng không nghĩ tới qua điểm này. Đó là bởi vì Bạch Vũ Triết không có đụng phải tình huống tương tự, cho nên không có đi suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn ngược lại là hy vọng có thể xuất hiện máu độc cá bạc. Đó cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Triết để kim hoa ngân xà lần nữa quấn quanh ở trên cánh tay của mình, sau đó trực tiếp triệu hồi ra sinh linh chiến giáp, đem chính mình tất cả bộ vị đều bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là con mắt cũng có đặc thù trong suốt vòng bảo hộ. Nơi này không hề giấu chân người, cũng căn bản không cần lo lắng bị ai nhìn thấy. Sau đó, hắn lập tức liền động thủ hủy bỏ chung quanh trận pháp. Sinh linh chiến giáp kia cường đại nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra, lập tức dẫn tới độc huyết ngư càng thêm điên cuồng công kích. Suy, suy, suy, kia màu đỏ sậm nọc độc lít nha lít nhít, quả thực đem Bạch Vũ Triết cả người đều bao trùm. Chỉ là nửa giây, nguyên bản lục sắc sinh linh chiến giáp liền biến thành màu đỏ sậm. Tất cả đều là sền sệt nọc độc, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới. Hắn có thể nhìn thấy, những cái kia nọc độc đụng phải sinh linh chiến giáp sau đó đều tự động trượt xuống, mặc dù tốc độ hơi có chút chậm, nhưng lại cũng không có nửa điểm có thể nhiễm tại chiến giáp bên trên. Ăn mòn càng là không thể nào nói lên, nếu là thần khí đều có thể bị ăn mòn, vậy cái này độc huyết ngư cũng thực tế quá khủng bố. Bạch Vũ Triết cứ như vậy đứng bình tĩnh, trước cảm thụ một chút bị nọc độc xối thân đến cùng là cảm giác gì. Kết quả trừ từng đợt hôi thối bên ngoài, cái gì khác đều không có cảm giác được. Trên thực tế, cho dù là cái này mùi thối, cũng bị sinh linh chiến giáp suy yếu rất nhiều. Dù sao đây là toàn phương vị bảo hộ, mặc dù cũng có rất nhiều lỗ thông gió, nhưng là cũng từng có lọc không khí công năng. Thần khí cường đại, kia là thể hiện tại rất nhiều phương diện. Bạch Vũ Triết ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chung quanh nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy máu độc cá bạc, nhưng nhìn một hồi lâu sau đó, đều không có phát hiện, những này độc huyết ngư tất cả đều là màu đỏ sậm. Bạch Vũ Triết hơi có chút thất vọng, cho nên hắn cũng không muốn đang chờ. Ngang, một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm vang lên, kia kinh khủng long uy lan ra, màu xanh gợn sóng không ngừng hướng bốn phương tám hướng ba động. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, tất cả đều tuôn hướng chung quanh kia lít nha lít nhít bầy cá. Một tiếng này long ngâm đặc biệt kéo dài, ở giữa chung quanh kia vô số độc huyết ngư không ngừng lăn lộn bật lên, phát ra từng tiếng nhỏ bé lại bén nhọn tiếng kêu ré. Sau đó không ngừng bạo thể, mỗi một cái đều chỉ là đầu nổ tung, sau đó nằm tại nước bùn phía trên, khi thì còn co rúm mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt công phu, độc huyết ngư sẽ chết mất trên trăm đầu. Theo thiên âm chấn thanh âm không ngừng phát ra, kia màu xanh gợn sóng tựa hồ cuồn cuộn không dứt, độc huyết ngư cũng không ngừng bị đánh giết. Dùng âm công đánh giết bực này quần cư hung thú, là tại không thể thích hợp hơn. Thi triển thiên âm chấn đối với Bạch Vũ Triết đến nói tiêu hao cũng không lớn, nhưng nếu như một mực dạng này kéo dài, kia tiêu hao so với thật dài chiến đấu cần phải nhanh nhiều. Những cái kia màu xanh gợn sóng đều là hắn long chi lực biến thành, đây là tiếp tục không ngừng chuyển vận, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng. Dù là tiêu hao hầu như không còn nằm ở đây, những này độc huyết ngư cũng bắt hắn không có cách nào. Dòng dã nửa phút tả hữu, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn mới tính kết thúc. Hắn cũng cần thở một ngụm,